Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3333, tiến tinh không phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, luyện hóa pơ bơ đoạt được thần hồn thần đan, Trương Nhược Trần toàn bộ giao cho tu thần. Thần đan khác như thần huyết đan, tinh thần lực thần đan. Toàn bộ lưu tại Côn Lôn giới, giao cho Lăng Phi Vũ, Trì Côn Lôn, Nạp Lan Đan Thanh bọn người. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đã không cần những vật này. Còn muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ lắng đọng, đi ngộ, đi nghĩ, đi luyện. Mấy ngày sau, thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên trở về. Cùng trốn đi lúc so sánh, thần ba công chúa tinh thần phong mạo rực rỡ hẳn lên, giống như gặp việc vui gì, không còn như vậy ủ ruột cố chấp vẻ lo lắng. Giống thay đổi hoàn toàn một người, có nho đạo đại gia huệ chất lan tâm, cũng có tuyệt đỉnh tinh thần lực cường giả thần bí cao quý. Trương Nhược Trần đối với Côn Lôn giới tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, trước đó cảm nhận được Tây vực cường hoành lực lượng vận mệnh cũng hiểu biết thần ba công chúa cùng Tàn Đăng tiếp xúc qua. Tàn Đăng không có tận lực che giấu, hiển nhiên thần ba công chúa chính là Tàn Đăng trong miệng nói tới người thu tin. Trương Nhược Trần trong lòng có hiếu kỳ, nhưng không hỏi, dù sao đó là thần ba công chúa việc tư. Trương Nhược Trần đem Phương Thốn Đại Sư tin tức nói cho bọn hắn. Phương Thốn Đại Sư thi thể nhất định phải tiếp về, không có khả năng tùy ý địa ngục giới thúc đẩy. Việc này, ta đi. Thần ba công chúa thần thái bình tĩnh, trong lòng đã có mưu đồ, cũng không phải là xúc động nhất thời làm ra quyết định. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói. Công chúa khả năng nghe ta một lời. Nhược Trần đừng lại gọi công chúa, xưng hô thần ba là đủ. Thần ba công chúa một bộ tử sam, đầu cắm mộc châm, trên thân đạo uẩn ung dung, tự nhiên mà yên tĩnh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Liên quan tới kiếm giới sự tình, ngươi hẳn phải biết một hai a Côn Lôn giới rời đi thiên đình, tiến vào chiếm giữ kiếm giới, đã là tất nhiên, đây là Thái Thượng, Long Chủ, Ngọc Thanh Tổ Sư, Thái Thanh Tổ Sư bọn hắn cộng đồng làm ra quyết định. 10 vạn năm trước chiến tranh, thiên đình phụ Côn Lôn. 1000 năm trước Côn Lôn giới công đức chiến, thiên đình lần nữa phụ Côn Lôn. Côn Lôn chọn rời đi, mà không có lựa chọn đảo hướng địa ngục giới, đã là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thần ba công chúa nói. Si Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, 10 vạn năm trước là bởi vì có thật nhiều người cảm thấy Côn Lôn giới quá mạnh, cảm nhận được uy hiếp cho nên mới hạ độc thủ. 1000 năm trước là bởi vì các giới đều coi là Côn Lôn giới xuống dốc lại có vô số tài nguyên, cho nên ai cũng muốn cắn một ngụm. Trương Nhược Trần nói, không thể nói như thế. Tiên đỉnh vạn giới, thiên cung tứ đại chúa tể thế giới, nhị thập chư thiên, cổ văn minh phe phái. Thế lực khắp nơi quá hỗn tạp, tránh không được xung đột lợi ích cùng minh tranh ám đấu. Nhưng, vô luận là 10 vạn năm trước, hay là 1000 năm trước, thiên đình vẫn như cũ có thật nhiều thế lực đang trợ giúp Côn Lôn giới, có hy sinh to lớn, có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là có trợ giúp của bọn hắn, Côn Lôn giới mới có thể gắng gượng qua 10 vạn năm trước cùng 1000 năm trước hai đạo nan quan. Hai vị tiền bối nếu thoát ly hàng rào, trở về Côn Lôn giới, có phải hay không hẳn là đi gặp một lần những bạn cũ này? Thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên lập tức minh bạch Trương Nhược Trần trong lời nói càng sâu ý đồ. Thần ba công chúa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Trần là lo lắng thiên đường giới sẽ trả thù, sẽ liên hợp thiên đình các giới hướng Côn Lôn giới, hoặc là hướng tinh hoàn thiên khởi xướng chiến tranh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bọn hắn tạm thời không có dư lực làm chuyện này, ta là lo lắng tương lai Côn Lôn giới rời đi kiếm giới về sau thiên đình sẽ coi đây là lấy cớ, hướng kiếm giới nổi lên. Tốt ta đi liên hệ ngày xưa bạn cũ. Làm vấn thiên quân chi nữ thần ba công chúa từ nhỏ kết giao tu sĩ cũng không phải là phàm tục bây giờ còn sống, không có chỗ nào mà không phải là chúa tể một phương. Si Hình Thiên cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, nói. Ta cũng đi liên hệ năm đó cùng một chỗ chinh chiến qua cổ thần. Hình Thiên đại thần cũng đừng đi Côn Lôn giới cần cường giả lưu thủ. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên lộ ra bất mãn thần sắc, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, hư đến không được. Những cổ thần đã từng cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến qua kia, như nhất thời ngứa nghề, muốn cùng ngươi đánh một trận. Ngươi thua cỡ nào mất mặt, bản thần hay là lưu tại Côn Lôn giới chữa thương đi. Si Hình Thiên đoạn thời gian gần nhất là thật thua sợ, trước kia dưới vô lượng chưa từng bại qua. Trương Nhược Trần không muốn lộ diện cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, giấu ở thần ba công chúa trong thần cảnh thế giới tiến về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Xoạt, chân lý thần môn phía dưới trên một viên tinh cầu, không gian truyền tống trận quang mang dần dần tiêu tán, hiển lộ ra thần ba công chúa thanh lệ thân ảnh. Trông coi truyền tống trận ngụy thần thần tướng, nhìn ra bất phàm của nàng, cẩn thận xác nhận về sau, lập tức một gối quỳ xuống, nói. Bái kiến thần ba công chúa, tin tức tại trên tinh cầu truyền ra, gây nên oanh động. truyền tin Quang Phủ như mưa rơi bay ra ngoài. Trước đó thiên đường giới náo ra động tĩnh không nhỏ, các phương thần linh đã sớm biết được thần ba công chúa thoát khốn. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, nàng sẽ như thế cao điệu đi vào đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Rời đi truyền tống trận, thần ba công chúa trực tiếp đi bắt đầu văn minh. Tại trong cổ văn minh phe phái, Côn Lôn giới cùng trong tứ đại mạnh nhất cổ văn minh thiên tinh văn minh, bắt đầu văn minh đều có sâu hơn kết giao. Vấn Thiên Quân cùng bắt đầu văn minh lão thiên chủ càng là có trên trăm vạn năm giao tình. Thần ba công chúa chạm thứ nhất lựa chọn đi bắt đầu văn minh, các phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiến vào tinh không phòng tuyến, Trương Nhược Trần liền cùng thần ba công chúa tách ra, biến thành nguyên Trần Đại Sư bộ dáng, lại tận lực lấy tinh thần lực che giấu khí tức đi vô thần văn minh. Đến tinh không phòng tuyến, Trương Nhược Trần cũng có mục đích. Truyền thuyết, vô thần văn minh là viễn cổ vô đạo người thừa kế, là trong đó một vị vô tổ hậu đại. Bọn hắn đến nay tu luyện vô đạo, nghiên cứu vô thuật nhưng cùng viễn cổ vô đạo sớm đã không giống với, càng phù hợp hiện tại thời đại này thiên địa quy tắc. Vô đạo mặc dù xuống dốc nhưng vẫn như cũ lưu lại vô số truyền thừa ảnh hưởng hậu thế. Giống thánh tộc vô thần văn minh, Diêm La tộc đều có vô bóng dáng, đi lên đều có thể tường thuật đến một vị nào đó vô tổ. Vô thần văn minh cùng Diễm Dương văn minh, Thiên Tinh văn minh, Bắc Đầu văn minh đặt song song, là thứ đại cổ văn minh một trong, không chỉ có một vị thiên, mà lại chư thần san sát, nội tình thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, lúc trước Hiên Viên Liên biết rõ Giáp Thiên Hạ có vấn đề, nhưng như cũ lấy hắn làm mồi nhử, dẫn lượng tổ chức mắc câu. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vô thần văn minh chỗ phòng tuyến, bởi vì Giáp Thiên Hạ, được mở ra một đạo lỗ hồng. Nhiều ngày đi qua, phòng tuyến lỗ hồng đã bị chữa trị, nhưng Trương Nhược Trần tại vô thần văn minh đại thế giới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến tranh lưu lại vết thương. Tàn phá thành trì, nhìn không thấy bờ mộ bia, mấy chục vạn dặm đất khô cằn. Mạnh hơn đại thế giới, trong giới một khi bộc phát chư thần hỗn chiến, tất nhiên là cảnh hoang tàn khắp nơi, chết đi sinh linh có thể ức kế số. Toàn bộ thiên đình có vài chục vạn đỉnh tiêm trận pháp sư tụ tập tại tòa đại thế giới này, đến nay còn tại chữa trị giới ngoại trong tinh không trận pháp minh văn. Vô thần điện là phòng theo trên cổ vô toàn thư, vô điện kiến tạo mà thành, tọa lạc tại trên vùng bình nguyên, nhưng so vô thần văn minh đại thế giới tất cả cao nguyên, đều cao hơn mấy chục lần. Thần điện to lớn nặng nề, nội bộ có thể chứa một viên hành tinh. Trước điện đang đứng cửu đỉnh cũng là phòng theo luyện chế mà thành, mỗi một cái đỉnh đều là chí tôn thánh khí cấp bậc. Khung xe hoàng kim ngừng ở trong vô thần điện, nơi này nghiễm nhiên trở thành toàn bộ thiên đình quyền lợi trung tâm, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, mỗi một nháy mắt đều có đại lượng truyền tin quang phù bay tới. Trong xe, Hiên Viên Liên ngồi tại bàn ngọc bên cạnh, trên bàn ngọc là chồng chất như núi thần phù đưa tin. Đều là đã qua hồng trần tuyệt thế lâu sàng chọn, trọng yếu đại sự, mới có thể đưa đến nơi này. Hiên Viên Liên một bên nhìn xem trong tay thần phù đưa tin, vừa nói. Kha Dương Thiện có thể có tiến một bước hành động, Trang Thái A ngồi tại nàng phía bên phải phía dưới vị trí thứ nhất, đứng lên nói. Kha Dương Thiện cùng thiên đường giới tu sĩ những ngày qua, một mực tại thanh toán cơ gia. Hắn đối với cơ gia địa chí tựa hồ vượt qua Côn Lôn giới cùng tinh hoàn thiên. Cơ Đông Hoàng nếu là lượng sứ cơ gia là nên hảo hảo thanh lý một lần. Hiên Viên Liên lại hỏi, Mela cùng Krisa đâu, tạm thời không có tin tức. Bất quá, Trang Thái A liên tiếp lấy ra hơn 10 mai truyền tin quang phù, nói. Si Hình Thiên hiện thân, từ vô định thần hải trở về Côn Lôn giới, nghĩ đến thần ba công chúa tất nhiên giấu tại hắn trong thần cảnh thế giới. Còn Trương Nhược Trần, vô Nguyệt Nguyệt thần có hay không tới đến thiên đình vũ trụ, tạm thời không cách nào phân tích. Hiên Viên Liên đem trong tay thần phù đưa tin buông xuống, suy ngẫm nói. Từ thiên đường giới đi Ly Hận Thiên, nhưng lại hiện thân vô định thần hải. Có lẽ vô định thần hải có đi hướng Ly Hận Thiên thông đạo. Trang Thái A nói, soạt, lại có thần phù đưa tin bay tới, rơi vào Hiên Viên Liên trong tay. Kỳ thật không cần thần phù đưa tin, tại thần ba công chúa hiện thân tinh không phòng tuyến thời điểm, Hiên Viên Liên đã sinh ra cảm ứng. Trang Thái A xem hết thần phù đưa tin, động dung nói. Thần ba công chúa tại thiên đường giới trắng trợn giết chóc đã là gây nên toàn bộ thiên đường giới phe phái lửa giận. Bây giờ cao điệu như vậy đi vào tinh không phòng tuyến còn lập tức đi ngay bắt đầu văn minh, sợ là sẽ phải gây nên phong ba không nhỏ. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, bản công tử phải đi ra ngoài một chuyến. Hiên Viên Liên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khung xe hoàng kim đám người toàn bộ bị na di ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khung xe hoàng kim đi ra vô thần điện. Trên khung xe quang mang dần dần thu liễm, hình thái, lớn nhỏ tùy theo cải biến, hóa thành một cỗ phổ thông từ mộc cổ xa, từ một con thần quang huyễn hóa thành nguyệt quang độc giác thú kéo động. Đi ngàn vạn dặm, khung xe đi vào vô thần văn minh đại thế giới một chỗ nhân loại quốc gia. Rõ ràng tại cùng một tòa đại thế giới, trước đây không lâu mới bạo phát chư thần hỗn chiến, phàm là ở giữa cùng tu luyện giới giống như là hai cái thế giới khác nhau. Tòa này nhân loại quốc gia trong thị trấn nhỏ tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, trên đường phố, ngựa xe như nước, phồn vinh náo nhiệt hoàn toàn không cảm giác được diệt giới nguy cơ. Bọn hắn căn bản không biết cái gì tinh không phòng tuyến, không biết địa ngục giới. Trương Nhược Trần ngồi tại bên đường trong lều cháo trả tiền về sau, nâng lên nóng hổi cháo uống một ngụm, chịu rất nồng, có chút mang ngọt, rảnh rỗi phố bán cháo lão bá, nói, đại sư đây là muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ lại muốn đi cho nhà ai người tu luyện siêu độ? Nghe nói tu luyện giới đánh cho lợi hại, mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, lại uống một ngụm. Lão bá trên mặt nếp nhăn rất nhiều, cảm thán nói. Người nói tu luyện có ý nghĩa gì đâu, cả ngày đều ở chém chém giết giết, khó rơi một tốt chết. Nghe nói kinh thành lừng lẫy nổi danh thánh giả gia tộc Tống gia đệ nhất cao thủ, liền chết tại bên ngoài, ngay cả xương cốt đều không có lưu lại một rễ, toàn bộ đều hóa thành cho. Ai, hay là làm người bình thường rất nhiều, sinh hoạt trải qua an tâm, chết về sau, cũng có thể lá rụng về cội. Trương Nhược Trần cười nói, dù sao cũng phải có người đi làm việc, không phải vậy chúng ta ở đâu ra an tâm sinh hoạt. Lão bá không có khả năng lý giải Trương Nhược Trần lời nói, không nói thêm lời. Lại có mới khách nhân tiến vào phố bán cháo, hắn tiếp tục làm việc sống đi. Từ mộc cổ xa đi đến lều cháo bên ngoài, trong xe truyền đến Hiên Viên Liên thanh âm. Lên xe, Trương Nhược Trần lại mua một bát cháo, bưng cháo tiến vào trong xe, dần dần biến thành chân dung. Trong xe tự thành một mảnh thế giới, thần khí nồng đậm tử khí phiêu đãng. Hiên Viên Thanh toàn thân áo trắng, mang theo mạng che mặt đứng tại màu tím thần tuyền bên bờ, nói. Phàm nhân sớm sống chiều chết, ngắn ngủi mấy chục năm thọ nguyên, sao có thể lý giải chúng ta làm những chuyện như vậy? Ngươi chưa làm qua phàm nhân, ngươi làm sao biết phàm nhân không có khả năng lý giải? Thế gian này, mỗi người đều có vị trí của mình. Lão bá chỉ muốn an tâm sống qua, mở một gian phố bán cháo, khiến qua đường người đi đường có thể chắc bụng. Trong phàm nhân cũng tất nhiên có vô số người có chí khí có thể dũng cảm leo lên chiến trường, khẳng khái phó nghĩa. Trương Nhược Trần đem trong tay đất bát sứ đưa cho Hiên Viên Thanh, nói. Nếu không nếm thử cũng không tệ lắm, Hiên Viên Thanh không có đi tiếp, trong ánh mắt tràn đầy ý cự tuyệt. Bát cháo này, ở trong mắt nàng cùng một bát bùn cát không có khác nhau, không cách nào nuốt xuống. Nơi xa, màu tím trong thần tuyền, vang lên Hiên Viên Liên thanh âm. Trương Nhược Trần, bản công tử đều đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ cách cứu viện thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên. Ngươi đi thiên đường giới, vì sao lại không cáo chi ta một tiếng? Các ngươi tại thiên đường giới hành động, để bản công tử phi thường bị động. Bây giờ muốn gặp ngươi, đều không thể quang minh chính đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đi qua, đứng tại mép nước, nhìn về phía xa xa Thanh Liên. Trong hoa sen, một bóng người, như ẩn như hiện. Trương Nhược Trần nói, tình huống khẩn cấp không kịp cùng ngươi thương nghị, bất quá ta vẫn là để Phong Nham đem không gian thần điện đại trưởng lão sự tình cáo chi ngươi, lấy hết minh hiểu ứng tận trách nhiệm. Việc này nói đến còn phải trách ngươi. Trách ta, chấm, Hiên Viên Liên ngữ khí lạnh lùng, hiển nhiên trong lòng đối với Trương Nhược Trần vẫn như cũ còn rất bất mãn. Trương Nhược Trần nói, một cái giáp thiên hạ đều không thu thập được để hắn đào thoát có phải hay không là ngươi trách nhiệm. Làm thiên đình trước mắt cao nhất người cầm quyền, ngươi thế mà không có phát giác được không gian thần điện đại trưởng lão có vấn đề, ngược lại tin tức này, là Phong Đô Quỷ Thành thần linh nói cho ta biết. Người nếu có thể giải quyết hết hai đại tai họa này, ta làm gì bốc lên nguy hiểm tính mạng tự mình tiến về thiên đường giới cứu người. Bây giờ trách ta huyên náo quá lớn, ngươi là có hay không nghĩ tới, nguyên nhân căn bản nhất là chính ngươi năng lực không đủ đưa đến. Trong hoa sen, thật lâu im ắng, Hiên Viên Thanh đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Người chưa có trách cứ huynh trưởng, hiện tại thiên đình lớn nhỏ sự vật đều đặt ở trên người hắn. Rất nhiều tầng muốn sự tình, chư thần sợ gánh chịu trách nhiệm đều là huynh trưởng tới làm quyết định. Thiên đình có vạn giới, liền có 10.000 cái thanh âm. Tứ đại chúa tể thế giới, lại có 4 cái thanh âm lớn. Các đại cổ văn minh phe phái, còn có chư thiên chỗ thế lực cũng sẽ có thanh âm. Muốn trấn áp các phương ý kiến thống nhất, liền có thể hao hết huynh trưởng tinh lực. Trương Nhược Trần nói, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ, việc này các ngươi không chỉ có không thể trách tội ta, còn hẳn là cảm kích ta. Nếu không phải ta tiến về thiên đường giới, ngăn trở lượng tổ chức hiện tại thiên đường giới sợ là tử thương càng thêm thảm trọng. Thiên đường giới sự tình đã phát sinh, bàn lại những ngày còn có cái gì dùng. Hiên Viên Liên lại nói, Trương Nhược Trần, người đến tinh không phòng tuyến gặp bản công tử mục đích bản công tử đại khái có thể đoán được. Ngươi là sợ sệt bị thiên đường giới trả thù cho nên mới tìm kiếm bản công tử duy trì a. Trương Nhược Trần cúi đầu cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói. Ta tại sao muốn sợ thiên đường giới trả thù, chỉ bằng Kha Dương Thiện, hẳn là ngươi sợ sệt thiên đường giới không bị khống chế, hướng Côn Lôn giới nổi lên, hướng tinh hoàn thiên khai chiến. Dạng này, thiên đình có thể là lâm vào nội loạn, có thể là muốn lọt vào địa ngục giới cùng tinh hoàn thiên giáp công. Hiên Viên Liên, nên sợ chính là ngươi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.